Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95. Bách quỷ dạ hành. Mắt thấy khoảng cách 8 giờ đã không có thời gian dài bao lâu. Cầu thúc vậy không đang hỏi cái gì. Liền để vệ tử thanh đi chuẩn bị sẵn sàng. SWW, sim e ân. La, ba phá ngày. Oán khí trùng thiên, quỷ mị hoành hành. Mặc dù nói vệ tử thanh đã tu luyện ra khu ma lực, vậy tu thành 7 chữ chân ngôn trước khi chữ, thế nhưng là thực lực cuối cùng vẫn là nhỏ yếu. Một cái hai cái quỷ hồn đi, thế nhưng là nhiều. Đây tuyệt đối làm không tới. Phục ma kiếm, khu ma lục, thiên lôi trận, nghiêu nhãn nước mắt thuốc phun xương các loại. Cái này chút tại Mã Tiểu Linh cùng cầu thúc dưới sự hỗ trợ, rốt cục chuẩn bị hoàn thành. Lần này, bọn họ đối phó không chỉ là xuất hiện oan quỷ. Càng quan trọng là, đối phó bình mụ, tướng bình mụ hồn phách xông trong cơ thể đánh ra, tiến hành tiêu diệt. Mặc dù có huống thiên hữu tại, vệ tử thanh cũng biết sẽ không ra cái đại sự gì. Mặc dù có đôi khi, người, so quỷ càng đáng sợ. Thế nhưng là mặc dù như thế, đối với quỷ cái từ này, khó tránh khỏi trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Cầu thúc, nói thật, liền chỉ bằng vào hai người bọn họ, ta thật có chút bận tâm. Dù sao, chấm ngoặc kép, nhìn xem rời đi vệ tử thanh cùng huống thiên hữu, Mã Tiểu Linh ngạo kiều trên mặt rốt cục biến mất, ngược lại thay đổi là vẻ lo lắng. Nàng lo lắng, không chỉ là huống thiên hữu, vậy có vệ tử thanh. Dù sao, từ thân phận mà nói, cái này vệ tử thanh cũng coi là mình đệ tử. Mặc dù nhưng cái này đệ tử rất chán ghét, vậy mà không lưu dư lực tại mình trên vết thương sát muối. Người nha, luôn luôn cần lịch luyện, lại càng không cần phải nói. Thân là một cái khu ma nhân, về phần an toàn lời nói, kỳ thật càng không cần lo lắng. Hai người bọn họ, không có việc gì. Cầu thúc cũng không phải là đang an ủi, mà là nói thật. Có huống thiên hữu cái này nhị đại cương thi tại, thật đúng là không hội xảy ra chuyện gì. Huống thiên hữu lái xe hướng phía ra cao ốc mau chóng đuổi theo. Mắt liếc trầm mặc cúi đầu, lau sạch lấy trong tay phục ma kiếm vệ tử thanh, mở miệng nói, rất khẩn trương. Nghe nói như thế, vệ tử thanh ngẩng đầu, khóe miệng có chút co quắp, có chút khinh bỉ nhìn xem huống thiên hữu. Một võ giả, trong vòng một đêm biến thành thiên sư, còn đụng phải một giáp một lần ba phá ngày, có thể không khẩn trương sao được. Vừa định về cái này huống thiên hữu, sắc mặt trong chốc lát đột nhiên đại biến. Không chỉ là hắn, huống thiên hữu cũng là đạp mạnh xuống phanh lại, bánh xe trên mặt đất đánh cái ma sát, phát ra một trận cao su mùi thối. Thế nhưng là hai người lại phảng phất không có người được đồng dạng. Cái này, này sao lại thế này? Huống thiên hữu nhìn chằm chằm nơi xa ra cao ốc. Tại cái kia cao ốc trên không, giờ phút này mây đen đền bù, một cỗ kinh khủng oán khí, sát khí đang ở trên không hội tụ, vậy mà tạo thành một mảnh che khuất bầu trời vòng xoáy. Kim chính trung, vệ tử thanh cắn chặt hàm răng rễ, trên mặt thiểm hiện một vòng nộ khí. Hội vào lúc này tại ra cao ốc khai đàn làm phép. Ngoại trừ kim chính trung thần côn kia, còn có thể là ai? Nguyên tắc bên trong liền đã trải qua một màn này. Chỉ là bởi vì Mã Tiểu Linh thụ thương, mình có nguyên nhân vì vội vàng tu luyện khu long thuật. Không nghĩ tới, đây hết thảy, còn là dựa theo nội dung cốt truyện tới. Ba phá ngày, oán khí, sát khí trùng thiên. Cái này kim chính trung còn khai đàn làm phép, đốt hương hóa vàng mã, coi là thật tìm đường chết. Thiên hữu, đừng nói nữa, nhanh lên, ra cao ốc xảy ra chuyện, chậm thêm, liền không còn kịp rồi. Đối mặt huống thiên hữu nghi vấn, vệ tử thanh không có thời gian tại đi giải thích quá nhiều, chỉ là tranh thủ thời gian thúc giục huống thiên hữu tranh thủ thời gian lái xe. Kim chính trung đã khai đàn làm phép, đốt hương đốt áo, như vậy vô số oan hồn lệ quỷ, tại cái này chút âm phủ chi vật dụ hoặc dưới, tất nhiên toàn bộ ẩn hiện. Tại tăng thêm cái này ba phá ngày đặc thù thời gian. Cái này bách quỷ dạ hành. Chỉ sợ toàn bộ gia gia cao ốc. Người chết. Sẽ không lại số ít. Tốt. Huống Thiên Hữu lập tức vậy tại nói thêm cái gì. Trực tiếp dẫm lên u chân ga. Cấp tốc hướng phía gia gia cao ốc dám đi. Người còn chưa tới. Xa xa liền trông thấy tại toàn bộ gia gia cao ốc đã loạn làm một đoàn. Cổng bài trí pháp đàn đã bị đánh lật. Cống phẩm rơi đầy đất. Nhưng là đối với cái này man. Một đám gia gia cao ốc đám láng giềng căn bản không có thời gian đi lý hội. Bọn họ từng cái phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ thân đi hoặc là bị định trụ. Hoặc là bay đầy trời. Bị nện lại trên mặt đất. Lộ ra vô cùng chật vật. Từng cái đầu rơi máu chảy. Các nàng cùng bản không biết cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới còn tốt, một trận vô hình âm gió thổi qua. Cả người liền triệt để mất đi khống chế. Càng có thậm chí người. Có vậy mà bay thẳng lên. Lập tức bị nện chết. Thẳng đến, nhìn thấy bên cạnh một cái đại gia. Vậy mà tại trước mặt bọn hắn, cấp tốc khô héo chết đi. Bọn họ rốt cục triệt để hoảng sợ. Nhưng mà, bọn họ không biết cuối cùng là cái gì tại quấy phá. Thế nhưng là chạy đến vệ tử thanh ánh mắt lại là đột nhiên nhíu lại. Chỉ gặp toàn bộ gia gia cao ốc triệt để bao phủ tại một mảnh trong sương mù dày đặc. Vô số oan hồn lệ quỷ đang không ngừng xông cái kia trên mặt đất bò lên. Chung quanh mang theo trận trận âm khí. Có nắm lấy gia gia cao ốc láng giềng khắp nơi trêu đùa lấy. Có thậm chí, trực tiếp dắt lấy lân cận một cái quần chúng. Trực tiếp liền là bắt đầu hấp thụ cái này chút gia gia cao ốc dương khí. Tinh khí, giờ khắc này. Toàn bộ gia gia cao ốc khắp nơi là oan hồn lệ quỷ. Phảng phất biến thành địa ngục đồng dạng. Kinh khủng làm người ta sợ hãi. Hút, vệ tử thanh hít một hơi thật sâu. Xe còn không có dừng hẳn. Liền trực tiếp nhảy xuống xe. Trong tay phục ma kiếm chỉ xéo. Một vòng mắt trần có thể thấy yếu ớt kim sắc quang mang trong nháy mắt phụ lên phục ma kiếm bên trên. Lập tức tiêu tán. Cái này một vòng thiểm hiện kim sắc quang mang, chính là dung hợp thần long chi lực khu ma lực. Cái này khu ma lực đến chính chí cương, thánh khiết mênh mông, chính là hết thảy âm u chi vật khắc tinh. Mặc dù giờ phút này vệ tử thanh chỉ là tu luyện thành khu long thuật trước khi chữ thiên. Thế nhưng là phối hợp thêm mình độc cô cửu kiếm, lại là đã có thể ứng đối đây hết thảy. Lập tức chính là thi triển khinh công, xông vào đống người bên trong. Tiện tay chính là một kiếm trượt vạch phá chính nắm lấy một cái da da cao ốc lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt hóa thành bụi, tan đi trong trời đất. Trong lòng mặc dù có chút rung động cái này khu long chi lực đối với cái này chút âm u chi vật lực. Phá hoại, thế nhưng là vệ tử thanh lại không có thời gian đi lý biết cái này chút. Cứu một người về sau, lại là lập tức xông về kế tiếp. Hắn không thể không cứu. Huống Thiên Hữu là cương thi không sai. Nhưng là đối với quỷ hồn loại hình âm u đồ vật. Hắn căn bản không có biện pháp tiêu diệt. Cho nên, cái này trong cả sân âm u chi vật. Kỳ thật cũng chỉ có vệ tử thanh một người có thể cứu. Vệ tử thanh thân đi như quỷ mị đồng dạng cấp tốc. Mỗi lần một kiếm liền có thể giải quyết một cái oan hồn lệ quỷ. Thế nhưng là giờ phút này chính là bách quỷ dạ hành. Muốn phải giải quyết nhiều như vậy lệ quỷ. Vệ tử thanh vậy là có chút cảm thấy áp lực. Nguyên bản đang điên cuồng phá hư công kích tới quần chúng bách quỷ. Rốt cục đã nhận ra vệ tử thanh kinh khủng. Từng cái ngừng lại. Không tại đi công kích cái kia từng bầy chúng. Mà là vây ở cùng nhau. Âm thật sâu nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Nguyên bản chính hoảng sợ kêu thảm một đám gia gia cao ốc quần chúng đột nhiên thu được tự do. Từng cái hoảng sợ co lại thành một đoàn ôm ở cùng nhau. Chăm chú tránh sau lưng vệ tử thanh. Mà Huống Thiên Hữu giờ phút này. Vậy tại cứu xuống mấy cái gia gia quần chúng về sau. Chạy tới vệ tử thanh bên người. Nhìn thấy cái này vô số oan hồn lệ quỷ. Sắc mặt cũng là biến đổi. Oan hồn lý lệ quỷ rất ít. Không. Rất nhiều, nhiều đến làm cho người giận sôi. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, âm trầm vừa kinh khủng.